Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 80, tương lai. Cuối cùng Tuệ Căn Nhi đánh chết cũng không nói Trương Hải Yến là ai. Ngược lại Từ Thừa Nguyện miệng ta biết, Trương Hải Yến là trong sân một tiểu nha đầu, mà Tuệ Căn Nhi cùng Thừa Nguyện là một cái nhà. Cái này làm cho ta mơ hồ có chút bận tâm. Tuệ đại gia nguyện vọng là kỳ vọng Tuệ Căn Nhi có thể trở thành một siêu cấp lớn hòa thượng. Nhưng là siêu cấp lớn hòa thượng năng động phàm tâm sao? Ta đã thấy hòa thượng uống rượu, hòa thượng ăn thịt, đơn độc chính là không có gặp qua hòa thượng có thể nói yêu thương cái gì. Tuy nói Tuệ Căn Nhi còn nhỏ, vẫn không tính là biết cái gì tình yêu nam nữ. Nếu như có, tối đa cũng là hảo cảm, nhưng tiếp tục như vậy. Sư phụ sau khi đi, ta có phát hiện không lệ thuộc vào cảm giác thật tệ hại. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi giải quyết. Đây cũng chính là lớn lên giá đi. Người dù sao phải mất đi một ít gì. Sau đó bị những thứ này mất đi đồ vật từng bước bước đến đi lớn lên. Đi gánh vác, cuối cùng thành thục. Không trách ta sống đến 27 tuổi. Đều vẫn là không chính chắn. Nguyên lai từ tâm lý ta liền cho tới bây giờ không có thoát khỏi quá đối với sư phụ lệ thuộc vào. Châm một điếu thuốc, ta có chút phiền muộn dựa hành lang dài. Nhìn hành lang dài ngoại bóng đêm, luôn cảm giác mình tương lai cũng như đêm này sắc một dạng tối om om không thấy rõ. Một chút phương hướng cũng không có, cũng không biết lúc nào. Như Tuyết đứng ở bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi đến, là vì Tuệ Căn Nhi sự tình phiền lòng. Ta gật đầu, ta cùng Như Tuyết giữa ăn ý cùng giải là không cần kể lể. Ta một cái ánh mắt, nàng có lẽ liền có thể biết ta đang suy nghĩ gì. Không phá thì không xây được, không trải qua cũng liền chưa nói tới là nhìn thấu cùng buông xuống. Thừa nhất, có một số việc không phải là trốn tránh, liền coi như là thắng rồi, mà là trải qua, tiếp nhận được rồi, mới xem như chân chính hiểu. Như Tuyết chỉ là như vậy nói với ta một cái đoạn. Sau đó liền trầm mặc, mà lòng ta lại một lần sáng sủa. Đúng vậy, nếu như Tuệ Căn Nhi cho tới bây giờ không có trải qua nam nữ yêu, liền nói hắn là nhìn thấu, buông xuống nam nữ yêu, vậy khẳng định là không đứng vững. Nếu như Tuệ Căn Nhi thật có tuệ căn, như vậy chính hắn tổng hội đi lên đường chính, bất kể đường hắn trải qua thế nào phân xóa. Đạo gia chú trọng vô vi mà chữa. Thật ra thì cái này vô vi ý tứ ta đây lúc mới có hơi sáng tỏ. Chính là ngươi vĩnh viễn không nên đi tận lực quay mũi một ít chuyện. Sau đó quyết định nào đó phương hướng. Đây chính là vô vi một tầng nhàn nhạt giải độc. Chỉ có vô vi, cũng mới có thể không phá thì không xây được. Ta rất muốn ôm Như Tuyết một chút. Nàng luôn là như vậy đúng lúc là có thể cởi ra lòng ta chuyện. Một lời vạch trần ta quấn quýt, có thể nghĩ tới chúng ta tình huống, ta chỉ có thể đối với Như Tuyết mỉm cười một cái. Sau đó quay đầu không nói thêm gì nữa, mà Như Tuyết đã yên lặng xoay người đi ra ngoài. Cuộc sống này a, rốt cuộc là phải nhiều bất đắc dĩ, mới có thể đem trái tim cuối cùng luyện thông suốt. Chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc trong ngây người gần một tháng. Một tháng này, chúng ta cơ hồ mỗi một ngày đều đang thương lượng từ đâu tìm được các sư phụ sự tình. Cuối cùng, chúng ta xác định phải làm sao sau khi đối mặt chính là mỗi người tách ra, giống như các sư phụ là Côn Lôn đầu nhập cả đời. Chúng ta nhất định cũng sẽ đầu nhập cả đời. Cũng liền có nghĩa là chuyện này không phải là trong chốc lát, một năm hai năm có thể hoàn thành. Ở nơi này đoạn trưởng thời gian dài trong, chúng ta muốn thu tập số lớn đầu mối, hơn nữa yêu cầu một ít kim tiền, nuôi chính mình, không ngừng tu hành, cũng là vì sau này có lẽ phải đi khắp Đại Giang Nam Bắc làm chuẩn bị. Ngoài ra, chúng ta còn vác bị một ít trách nhiệm, cùng sư phụ bọn họ kia đồng lứa phần lớn là cô nhi bất đồng. Đời chúng ta đều có cha mẹ nhân, chúng ta ít nhiều gì cũng có một ít trách nhiệm, cho nên chúng ta còn phải gánh vác một ít trách nhiệm, mới có thể buông ra đi xa. Sư phụ là đang ở 81 tuổi mới rời khỏi. Chúng ta là không chờ được lâu như vậy. Chúng ta ước định một cái thời gian, Tóm lại ở thời gian như vậy sau khi, chúng ta cũng sẽ như sư phụ bọn họ một loại tụ lại. Sau đó không oán không hối bước lên đoạn này hành trình. Nhưng căn này, nếu như có trọng đại đầu mối, chúng ta cũng phải cùng đi dò thám biết. Đây chính là chúng ta ước định. Cũng đang lúc này, ta mới chợt nhớ tới. Sư phụ luôn một đoạn biến mất. Có phải hay không là chính là tìm đầu mối? Chắc chắn câu trả lời đây. Đặc biệt là kia một cái 3 năm. Mà khi đó sư phụ ở tuệ đại gia trên tay viết tự thì là cái gì chứ? Ta phỏng đoán khả năng chính là Côn Lôn đi. Đương nhiên, này đầu mối cũng không phải không giải thích được tìm. Chúng ta thương lượng 1 tháng. Dĩ nhiên cũng thương lượng tìm đầu mối phương pháp. Chỉ bất quá lượng công việc này quá lớn. Liên quan đến đủ loại kiểu dáng nhân. Số lớn bí mật trình diễn miễn phí. Còn có một chút nguy hiểm địa phương. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Chúng ta chỉ có thể từ từ đi. Đầu tiên, là muốn cho mình làm một cái có thể nuôi chính mình công việc đi. Ta còn gánh vác tuệ căn nhi. Chúng ta mỗi người cũng dựa vào sư phụ. Lần này, ngoại trừ đại sư huynh trở ra, mỗi người đều muốn, đại sư huynh là ngay từ đầu. Lý sư thúc quyết định, phải thừa kế hắn ở ngành tương quan công việc. Đây cũng là mạch này quy củ. Mệnh bạc nhị mạch truyền nhân, nhất định phải hơi lớn thế thật sự phục vụ, thật sự cống hiến. Ta không hiểu kỳ nguyên do, giống như ta không hiểu trong lịch sử vì sao lại có nhiều như vậy mệnh bạc nhị mạch người ở tại hoàng đế bên người, ngược lại khác mạch nhân đảo là ưa thích ở nhân gian. Du dương nhàn nhã, nhưng là đó dù sao cũng là biệt mạch sự tình, ta cũng không nguyện ý đi truy nguyên. Tóm lại, sư tổ quyết định quy củ, làm theo liền có thể tới tại chúng ta, nhưng thật ra là có thể tiến vào ngành tương quan, nhưng là suy tính sau khi, chúng ta cũng không muốn thừa chân là cùng vương sư thúc chung một chỗ tự do quán. Mà thừa tâm cảm thấy y tự mạch cao thủ nhàn nhã dân gian. Dân gian có rất nhiều toa thuốc đáng giá nghiên cứu. Hắn một đường đi, cũng có thể một đường gom đầu mối. Mà ý tưởng của ta cùng thừa tâm ca, không sai biệt lắm, tìm đầu mối, cũng sẽ không muốn cái gì trói buộc. Lại nói ngành tương quan trụ cột là thế hệ trước, ta là trẻ tuổi nhân, thật ra thì cũng lên không được bao lớn tác dụng. Ta là đã tại ngành tương quan ghi chép lập hồ sơ nhân. Nếu như cần ta, dĩ nhiên ta cũng nghĩa bất dung từ. Sẽ đứng ra, tương lai phương hướng trên căn bản cứ như vậy xác định. Chẳng qua là ta muốn làm gì. Ta còn có một chút mê mang. Cho đến thu thập hành lý thời điểm. Ta nhảy ra khỏi một quyển cất giấu vật quý giá thật tốt sách nhỏ thời điểm. Ta mới thoáng cái có phương hướng. Quyển sách nhỏ này là một cái máy vi tính sách tay. Là một năm kia ta rời đi vương sư thúc thời điểm. Hắn cho ta, phía trên ghi chép hắn một ít khách hàng. Hắn cũng đặc biệt dẫn ta thành lập nhất định mạng giao thiệp. Đây không phải là liền đăng vì ta sau này an bài sao? Thật ra thì, ta không phải là không thể làm xa cách nhưng là ta theo sư phụ nhiều năm như vậy. Nội tâm của ta cho là ta nên làm cái này. Tâm lý ta thoáng cái cũng thì có phương hướng. Ta nghĩ ta mấy người sư huynh muội cũng sẽ làm chính mình chức vụ mình đi. Rừng trúc tiểu trúc bị ta đã khóa lại. Giống như ở lòng ta đáy chân quý nhất một đoạn nhớ lại bị ta đã khóa lại. Ta nghĩ ta là có thời gian rất lâu không thể trở về tới nơi này. Hoặc là ta cũng không dám hồi tới nơi này. Sợ chạm được một ít trí nhớ. Sẽ làm bị thương cảm. Lý sư thúc mộ ở chỗ này. Có thể là chúng ta đạo gia nhân ngược lại không quá chú trọng hàng năm cúng tế. Ta trở lại cúng tế lý sư thúc. Nhưng ta muốn có thể sẽ không mỗi một năm đều tới. Vì vậy rừng trúc tiểu trúc càng thân thiết. Ta cũng liền càng không thể đụng chạm. Chúng ta là ở trấn trên trạm xe phân biệt. Một lần nữa liền muốn thiên nam địa bắc. Ta không có cố ý đi cùng như tiết cáo biệt. Ở ta nhân sinh. Ta đã chán ghét hết thảy cáo biệt. Cũng liền càng không muốn đối mặt cùng như tiết cáo biệt. Chúng ta cũng rất lạnh nhạt. Một cái đơn giản ôm. Liền mỗi người rời đi. Chẳng qua là phần này lạnh nhạt hạ ẩn tàng ra sao loại thương cảm. Chúng ta lại cũng không muốn ngẫm nghĩ. Ta cùng thừa nguyện. Thấm hoài. Tuệ Căn Nhi bước lên đi Bắc Kinh xe lửa. Tuệ Căn Nhi còn phải đi học. Ta phải đưa hắn đi. Ở kỳ nghỉ lúc, ta sẽ dẫn đến hắn tìm tới Giác Viễn sư phó. Đến thời điểm rồi quyết định có muốn hay không chuyển trường cái gì. Thẩm Hoài dĩ nhiên là phải về Bắc Kinh. Về phần Thừa Nguyện nàng nói cho ta biết. Nàng muốn vội vàng đem đại học sửa xong. Ngoài ra nguyên ý đại ca không muốn lại ở Bắc Kinh. Bây giờ hắn sinh hoạt tự lo liệu đã không có vấn đề. Huống chi ngành tương quan còn an bài đặc biệt bảo mẫu cho nguyên ý đại ca. Như vậy Thừa Nguyện sẽ thả lòng tham nhiều. Đưa Tuệ Căn Nhi đi Bắc Kinh sau này. Ta bước kế tiếp nên đi nơi nào đây? Ta có chút rõ ràng. Nhưng lại mê mang. Ta không thể cùng người nhà thường thường sống chung một chỗ. Cũng liền quyết định ta phải phiêu bạc. Không có ái nhân. Cũng không có sư phụ ta. Chỉ có thể chắc chắn đi Bắc Kinh sau này. Ta sẽ phụng bồi ba mẹ ở một thời gian ngắn. Tiếp theo chỉ có thể thán một tiếng tùy duyên. Ta cho là Bắc Kinh sự tình ta sẽ rất nhanh làm xong. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này. Ta gặp một cái ta căn bản cũng không có nghĩ đến nhân. Hắn xuất hiện khiến ta giật mình. Nhưng là bây giờ nghĩ đến. Hắn là như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.